Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 75, 75, quyến rũ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó gia đình nhà họ Doãn đi sinh nhật của Tiểu Ái đến khuya mới về Doãn ra. Tiểu Yên vì chơi mệt và đã khuya nên ngủ gục trên vai của Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng đặt Tiểu Yên xuống giường. Khuất Vân Di đi vào phòng tắm lấy khăn lau sơ mình cho Tiểu Yên và thay đồ ngủ cho bé. Khuất Vân Di đi vào phòng tắm tẩy trang và thay đồ cho mình. Đứng trước gương mà cô suy nghĩ mãi. Có nên để cho có thai hay không? Lỡ là con gái nữa thì như thế nào? Khuất Vân Di hít một hơi. Doãn gia cũng phải có con trai để nối dõi. Một mình Tiểu Yên cô sợ không đủ sức. Với lại sau này lớn lên Tiểu Yên cũng phải có chồng và theo chồng. Khuất Vân Di đi vào phòng trang phục lấy chiếc đầm ngủ sexy hết cỡ mặc vào. Điều cô muốn thì nhất định phải làm được. Doãn Đình Nghiêm khi nãy đã thay đồ và lên giường nằm đợi Khuất Vân Di để cùng nhau ngủ. Chồng à, Khuất Vân Di đi ra. Nũng nịu trèo lên người của Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm thở không ra hơi với Khuất Vân Di. Vòng một của cô cứ như thế mà đập vào mắt anh. Bảo bối, sao em mặc như vậy? Em quyến rũ anh đó. Doãn Đình Nghiêm ngồi dậy dụi vào ngực của Khuất Vân Di hôn hít. Anh mà không ăn cô thì anh không phải là đàn ông rồi. Khuất Vân Di cười khúc khích câu cổ anh. Hai chân quặc qua eo anh. Chồng, chúng ta qua phòng khác. Được, Doãn Đình Nghiêm bợ mông của Khuất Vân Di đi qua phòng kế bên. Vậy là tối nay Tiểu Yên phải ngủ một mình rồi. Cả hai đi qua phòng khác. Doãn Đình Nghiêm không thể chờ đợi mà ép lưng của cô vào cánh cửa hôn hít. Khuất Vân Di cũng rất nhiệt tình đáp lại anh. Doãn Đình Nghiêm xé rách chiếc đầm của Khuất Vân Di rồi há miệng ngậm lấy đầu ti của cô cắn mút. Khuất Vân Di ngã đầu ra sau cánh cửa rên rỉ. Tay thì xoa tóc của anh rối xù. Doãn Đình Nghiêm cắn mút đến hai đầu ti của Khuất Vân Di sưng phù lên. Khắp ngực của cô bây giờ toàn là dấu đỏ của anh để lại. Doãn Đình Nghiêm bế Khuất Vân Di lại giường nằm xuống rồi cởi sạch quần áo của cả hai. Anh không thể chờ thêm nữa mà đâm mạnh cậu nhỏ vào bên trong chặt kít của cô. Cả hai sung sướng rên lên. Doãn Đình Nghiêm di chuyển ra vào mạnh mẽ bên trong của Khuất Vân Di. Cô liên tục la hét lên thỏa mãn. Qua hơn 40 phút thì Doãn Đình Nghiêm chạy nước rút. Anh định rút ra thì Khuất Vân Di đã hóp bụng. Hai chân câu chặt anh lại không cho rút ra. Khuất Vân Di cảm nhận được dòng nước ấm chảy vào bên trong mà bật cười buông Doãn Đình Nghiêm ra. Một kia cô muốn thì không có gì là không thể. Doãn Đình Nghiêm nhăn mặt ngã ra giường thở dốc. Khuất Vân Di xoay người lại gác chân lên thành giường để tránh TNSDCS chảy ra ngoài. Em muốn đau đớn nằm trên giường sinh một lần nữa sao? Em muốn có con. Doãn Đình Nghiêm thở dài nhìn Khuất Vân Di. Anh cũng không muốn làm nữa nhưng cậu nhỏ của anh cứ không nghe lời mà muốn cô hết lần này đến lần khác. Sáng hôm sau Doãn Đình Nghiêm mặt đen xì còn Khuất Vân Di thì lại rất vui vẻ. Tiểu Yên, con thích có em không? Khuất Vân Di cười vui vẻ nhìn Tiểu Yên đang được Doãn Đình Nghiêm đút cháo. Có em gái hả mẹ? Nụ cười trên môi của Khuất Vân Di tắt hẳn. Em gái thì thôi cô khỏi sinh nữa. Cô đâu thể sinh thêm một tình địch nữa. Không, là em trai. Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười. Nếu anh có thêm một cô công chúa nữa chắc sẽ rất vui. Nhưng anh lại không nỡ nhìn Khuất Vân Di đau đớn trên giường sinh. Sau khi cho Tiểu Yên ăn sáng xong thì Doãn Đình Nghiêm xuống gara lấy xe tự lái ra ngoài. Khuất Vân Di khi nãy có hỏi anh đi đâu nhưng anh lại làm ngơ không trả lời. Khuất Vân Di vui vẻ hôn mấy cái vào mặt của Tiểu Yên. Hôm qua là ngày không an toàn của cô. Rất có thể cô đã mang thai. Khuất Vân Di sướng điên người khi nghĩ đến mình sẽ sinh con trai. Như vậy gia đình sẽ có đủ nếp đủ tè. Sau này cũng có người bảo vệ Tiểu Yên khi cô và anh đã già yếu đi. Doãn Đình Nghiêm đi về liền kéo Khuất Vân Di lên phòng. Gương mặt của anh cứ nhăn nhó. Khó chịu, uống đi. Doãn Đình Nghiêm đưa viên thuốc tránh thai cho cô. Không uống. Khuất Vân Di lườm anh rồi đi lại giường ngồi xuống. Nhanh lên. Anh không đủ kiên nhẫn đâu đấy. Khuất Vân Di cầm viên thuốc từ tay của Doãn Đình Nghiêm rồi quăng thẳng ra ngoài. Cô xem anh lấy gì để ép cô uống nữa. Di, anh không muốn sinh vậy thì đừng đụng vào người của em. Nếu không thì sẽ như vậy. Em không uống loại thuốc đó đâu. Khuất Vân Di nhướn mày rồi đi xuống lầu chơi với Tiểu Yên. Lúc nãy cô còn thấy anh mua mấy hộp bao cao su. Để cô xem bao cao su đó có phát huy được tác dụng hay không. Theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.